Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, 7, ta cùng với ác quỷ, chương 7 ta cùng bốn cái ác quỷ yêu đương, 7, Văn Kiều trong đầu lập tức nhảy ra tân nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ của ngươi năm, tìm kiếm Quan Vũ Hiên bí mật, hay không tiếp được nên nhiệm vụ, Văn Kiều không chút nghĩ ngợi, tiếp được, Quan Vũ Hiên ho nhẹ một tiếng. Thanh âm càng khàn khàn. Văn tiểu thư, có ý tứ gì? Văn Kiều cũng không truy vấn. Nhìn dáng vẻ của hắn, là hỏi không ra càng nhiều đồ vật. Nhưng nàng huyết đối Quan Vũ Hiên có cực kỳ mãnh liệt lực hấp dẫn. Quan điểm này đã nói lên hắn không phải người thường. Văn Kiều tâm nói, như vậy mới rượu sao? Như vậy mới như là một cái game kinh dị à? Lúc này, một trận tiếng bước chân từ cửa thang lầu chậm rãi chiều bên này lại đây. Văn Kiều túm chặt Quan Vũ Hiên sau lưng dây thừng, đem hắn quan vào chính mình phòng giữ quần áo. Sau đó nàng lại đem chính mình áo khoác hướng trên mặt đất một ném. Liền che đậy trên mặt đất sái lạc vết máu. Ai, Văn Kiều che lại thủ đoạn, cửa trước biên nhìn qua đi, người hầu đứng ở nơi đó. Không biết vì cái gì run lập cập. Nàng thế nhưng ở trong nháy mắt gian, cảm thấy tiểu thư khí thế áp người, người hầu vội vàng đem loại này ảo giác từ trong đầu vứt ra đi. Người hầu thấp giọng đáp, tiểu thư, Tấn tiên sinh tới đón ngài về nhà Tấn Thiên Hào. Tới nhanh như vậy, xem ra định lực không quá cường nha. Văn Kiều ngồi trở lại đến trên sofa, liền lại dịch một bước đều lười, vừa rồi kéo Quan Vũ Hiên còn quái mệt. Nàng lãnh đạm nói, hắn muốn tới, khiến cho chính hắn lên lầu tới gặp ta, người hầu ngẩn người. Văn gia người hầu qua đi nhưng không hiếm thấy tiểu thư vì cô ra sự. Ở nhà lại khóc lại nháo, liền như vậy nhiều lần, cũng không gặp cô ra lại đây tiếp người. Lần này thật vất vả cô ra thượng môn, tiểu thư cư nhiên còn làm bộ làm tịch đi lên, liền ở người hầu ngây người thời điểm. Lại một trận tiếng bước chân gần, Tấn Thiên Hào ở dưới lầu chờ đến không kiên nhẫn, hắn thậm chí trong đầu triển khai phong phú liên tưởng, cho rằng người hầu đi lên trì hoãn lâu như vậy thời gian. Là bởi vì vừa lúc gặp được Văn Kiều cùng Quan Vũ Hiên gặp lén, cho nên còn cần lưu cái giải quyết tốt hậu quả thời gian. Như vậy tưởng tượng, Tấn Thiên Hào liền càng bực bội, hắn trực tiếp liền cất bước lên lầu. Tránh ra Tấn Thiên Hào ra tiếng, người hầu đột nhiên nghe thấy hắn thanh âm, quay đầu lại nhìn nhìn hắn, đầy mặt kinh ngạc mà thối lui. Tấn Tổng, Tấn Thiên Hào cũng không thèm nhìn tới người hầu. Trực tiếp vào cửa, vừa vào cửa, Tấn Thiên Hào mí mắt liền kinh hoàng không ngừng, thảm thượng bãi cái gì, tán loạn mà bãi Văn Kiều quần áo. Hắn ngẩng đầu lại hướng Văn Kiều nhìn lại, này vừa thấy. Càng là giận không thể át, nàng môi rõ ràng bị người hôn môi quá, nàng sắc mặt tái nhợt, môi lại diễm lệ đến muốn mệnh. Tấn Thiên Hào nắm chặt ngón tay, bởi vì quá phận dùng sức, xương ngón tay còn nắm chặt đến đùng vang. Quan Vũ Hiên đâu? Tấn Thiên Hào trầm giọng hỏi. Văn Kiều tâm nói, ở ngươi sau lưng kia phiến phía sau cửa đâu? Nhưng lời này chỉ là ở nàng đáy lòng qua một lần. Nàng trên mặt chỉ là chớp chớp mắt, cũng không có phản ứng Tấn Thiên Hào hỏi chuyện. Tấn Thiên Hào đi tới nàng trước mặt, hắn thân hình cao lớn, tự nhiên có vẻ trên cao nhìn xuống. Hắn hơi hơi cung hạ thân, từ sau lưng góc độ xem qua đi, giống như là hắn ở hôn môi Văn Kiều. Tấn Thiên Hào đè thấp thanh âm, hỏi, người thật không thích ta sao? Văn Kiều cánh môi khẽ nhếch. Nhổ ra lại là đem nhân khí đến muốn chết lời nói. Nàng nói, ngươi đoán, Tấn Thiên Hào lạnh giọng hỏi, ngươi sở thích Quan Vũ Hiên. Văn Kiều dưới đáy lòng ước lượng một chút lật xe khả năng tính. Lắc lắc đầu, Tấn Thiên Hào rõ ràng không tin. Hắn nhìn nàng khuôn mặt, tỉ mỉ đem nàng đánh giá một lần, liền một chút việc nhỏ không đáng kể đều không buông tha. Chính là gương mặt này. Ở hắn đi công ty thời điểm, tới lui lui từ hắn trong đầu hiện lên, xem ta làm gì, Văn Kiều vẻ mặt không cao hứng, đáy mắt còn tràn ngập kháng cự, Tấn Thiên Hào nâng lên tay, vuốt ve quá nàng cánh môi, Văn Kiều cảm giác có điểm thích thích. Quan Vũ Hiên liền ở một khác đạo môn nội, môn cũng không có quan kín mít. Quan Vũ Hiên có lẽ có thể thấy bên ngoài tình hình. Văn Kiều bang mà chụp bay Tấn Thiên Hào tay. Ác thanh ác khí hỏi, ngươi còn tới làm gì? Tiếp ngươi trở về, Tấn Thiên Hào thuận thế ở nàng bên người ngồi xuống. Nhưng mới vừa ngồi xuống hạ, hắn cảm giác được chính mình cánh tay đụng phải cái gì. Truyền lại tới một chút thấm ướt cảm giác, Tấn Thiên Hào lập tức cúi đầu vừa thấy, liền thấy nàng trên cổ tay khẩu tử. Tấn Thiên Hào mày ninh chặt, người như thế nào lại bị thương? Hắn lúc này mới phát giác nàng sắc mặt tái nhợt, là bởi vì này đạo thương khẩu duyên cớ. Rõ ràng trước một ngày còn hào hào, tung tăng nhảy nhót, còn đem hắn trêu chọc tới trêu chọc đi, như thế nào lập tức liền trở nên hư nhược rồi. Trước sau đối lập, Tấn Thiên Hào đáy lòng không tự giác mà nắm một chút. Ta mang ngươi đi bệnh viện, Tấn Thiên Hào không chút nghĩ ngợi liền đem nàng ôm lên. Văn Kiều, ngoặc kép, ngươi nhưng thật ra trước lấy cái băng vải cho ta bó một bó a. Tấn Thiên Hào mím môi, không tình nguyện mà đem nàng buông, từ hòm thuốc lấy ra băng vải cho nàng nhanh chóng mà trói bó. Sau đó lại đem người một lần nữa ôm lên, Tấn Thiên Hào chân trường, bước chân mại đến mau. Hắn ôm Văn Kiều bay nhanh ngầm lâu, ở Văn gia người hầu kinh ngạc cảm thán trong ánh mắt. Ra biệt thự, lên xe, bị bó ở phòng giữ quần áo Quan Vũ Hiên, ánh mắt sâu thẳm, đen tối biến ảo. Hắn nhìn chằm chằm Tấn Thiên Hào rời đi phương hướng, trong mắt lại một chút mà biến đỏ. Nhiệm vụ 3, làm Quan Vũ Hiên yêu ngươi hoàn thành độ, 3/8. Văn Kiều dựa vào Tấn Thiên Hào trong lòng ngực, đột nhiên mở bừng mắt, thật thú vị, khó trách tổng nói đi, có người tranh mới là hương bánh trái, không có người tranh, đương nhiên cũng liền có vẻ không như vậy chân quý hiếm lạ. Tấn Thiên Hào ôm Văn Kiều trực tiếp treo khám gấp, bác sĩ nhìn trước mặt áo mũ chỉnh tề người bệnh người nhà. Tốt đẹp diễm động lòng người người bệnh, sừng sốt một chút, sau đó mới hỏi, như thế nào bị thương? Văn Kiều mặt không đổi sắc, khai trái dừa, bác sĩ, ngoặc kép, bác sĩ lập tức an bài hộ sĩ cho nàng xử lý miệng vết thương. Tấn Thiên Hào cũng có chút tức giận. Chờ hộ sĩ bắt đầu cấp Văn Kiều xử lý miệng vết thương, hắn mới thấp thấp ra tiếng, Văn gia không có người hầu sao? Khai trái dự yêu cầu ngươi động thủ. Văn Kiều mất máu, lúc này đích xác có điểm nhũn ra, nàng mềm như bông mà dựa vào Tấn Thiên Hào trong lòng ngực. Nhàn nhạt nói, có a, nhưng là Văn gia người hầu không đem ta để vào mắt. Tấn Thiên Hào đáy lòng càng có một cổ vô danh hỏa nhảy động. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ngày thường không phải nhất hung sao? Như thế nào liền Văn gia người hầu đều không sợ ngươi? Văn Kiều gật đầu, là nha, không có ai sợ ta. Tấn Thiên Hào sửng sốt, sau đó liền nghe thấy nàng tiếp tục đi xuống nói, ta khi còn nhỏ, cha mẹ đối ta giáo dục thập phần nghiêm khắc, một khi ta không đạt được bọn họ tiêu chuẩn, bọn họ liền sẽ nghiêm khắc mà răn dạy ta. Thậm chí nhiều lần nhắc tới, hoài nghi ta không phải bọn họ nữ nhi, người hầu liền ở một bên nghe, số lần nhiều lúc sau, ta thật giống như thành trong nhà cái kia, ai đều có thể răn dạy người, không có một chút tiểu thư uy nghiêm ni ai còn sẽ sợ ta đâu. Văn Kiều nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, liền ngươi Tấn Tổng, không phải đều không sợ ta sao, cưới ta về nhà. Cũng là tưởng ném liền ném money. Tấn Thiên Hào kỳ thật không quá phân đến thanh. Nàng câu nào là thiệt tình câu nào là giả ý. Nhưng hắn một chút nghĩ tới hắn đi Văn gia tiếp người thời điểm. Đứng ở nơi đó sững sờ người hầu. Giống như đích xác như nàng theo như lời. Không có người sợ nàng. Tấn Thiên Hào đáy lòng bị ninh đến càng khẩn. Văn Kiều lại còn ở tiếp tục đi xuống nói. Nàng cũng không để ý hộ sĩ liền ở trước mặt. Nhàn nhạt mà đi xuống nói, đối với Văn gia tới nói, ta đại khái chính là cái làm bọn hắn mất mặt tồn tại mà thôi. Tấn Thiên Hào giật giật môi tưởng nói điểm cái gì, nhưng Văn Kiều chưa cho hắn mở miệng cơ hội. Nàng tiếp theo nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý điêu ngoa tùy hứng sao? Chính là nếu liền điêu ngoa đều không điêu ngoa, vậy càng không có người sợ ta. Nhưng là sau lại ta phát hiện, điêu ngoa tùy hứng cũng vô dụng, mặc kệ như thế nào nỗ lực, đều không thể để cho người khác chú ý ta. Ta khóc vẫn là nháo, cũng sẽ không có người quan tâm, sẽ không có nhân tâm đâu, Văn Kiều lạnh giọng nói. Ta đây vì cái gì còn muốn khóc đâu? Tấn Thiên Hào nắm nàng cằm, đem nàng mặt hướng chính mình phương hướng vặn vặn, nàng đáy mắt một mảnh hờ hững. Tấn Thiên Hào bị cái này ánh mắt định trụ, trên người nàng dã man sinh trưởng thứ, đều chỉ là nàng rơi vào đường cùng, một chút vì chính mình chế tạo khôi giáp, nàng hy vọng có người thấy nàng, quan tâm nàng, là như thế này sao? Ánh mắt của nàng phảng phất hóa thành một đạo lợi kiếm, thẳng tắp chui vào Tấn Thiên Hào trái tim môn sơ hắn đột nhiên không nghĩ thấy nàng mắt lộ hờ hững, chi sắc bộ dáng. Hắn càng muốn nhìn thấy nàng phía trước khi thiếu nộ mạ trêu đùa bộ dáng của hắn. Hộ sĩ đột nhiên thấp thấp khụt khịt một tiếng, ngẩng đầu nói, tiểu thư, ngài thương xử lý tốt, Văn Kiều oai phía dưới. A, nói khóc một cái, Tấn Thiên Hào nỗi lòng không quá bình tĩnh. Hắn đem Văn Kiều ôm vào trong ngực, đột nhiên phát hiện nàng hảo nhẹ, vòng eo lại tế lại mềm. Tấn Thiên Hào hít sâu một hơi, đem trong đầu dâng lên phiền loạn ý niệm đè ép đi xuống. Hắn đem nàng lại ôm lên, thấp giọng nói, trước mang ngươi về nhà. Văn Kiều không lên tiếng, nhìn như thuận theo mà dựa vào hắn trong lòng ngực, khép lại hai mắt, như là đã ngủ. Tấn Thiên Hào đem nàng bế lên xe, hắn liền chưa thấy qua nàng như vậy an tĩnh thời điểm. Mặc kệ là qua đi vẫn là gần nhất mấy ngày nay, nàng qua đi dương nanh múa vuốt đến làm người chán ghét. Hiện tại dương nanh múa vuốt đến mê người lại đáng yêu. Nhưng giờ khắc này, nàng nhắm lại mắt, an an tĩnh tĩnh mà dựa vào hắn trong lòng ngực. Hắn chỉ cần một cúi đầu, là có thể thoáng nhìn nàng thật dài lông mi vũ hơi hơi run rẩy. Còn có nàng tái nhợt lại như cũ không giảm một phân mỹ lệ khuôn mặt. Nàng tiếng hít thở thực nhẹ, cho người ta một loại tùy thời sẽ chết đi yếu ớt cảm ơn. Một màn này cùng trước một ngày nàng bộ dáng hình thành thiên minh đối lập, chặt chẽ mà bắt được Tấn Thiên Hào tâm thần. Tấn Thiên Hào ánh mắt một chút từ lạnh băng trở nên nhu hòa lên. Nàng có câu nói đúng, nàng là hắn thê tử, tưởng ly hôn không phải dễ dàng như vậy. Tấn Thiên Hào nhịn không được giơ tay đè nàng cánh môi. Thật mềm mần đi. Tấn Thiên Hào đem Văn Kiều mang về Tấn gia nhà cũ. Mà lúc này hắn lại vừa vặn nhận được trợ lý điện thoại. Tấn Tổng, có cái hợp đồng ra điểm biến cố, yêu cầu ngài hồi công ty xử lý một chút. Tấn Thiên Hào nhìn thoáng qua bị hắn gác ở trên giường Văn Kiều, lại nghĩ tới Văn Kiều ở bệnh viện lời nói. Tất cả mọi người không sợ ta à, kìa nhà cũ người hầu cũng là như thế này sao? Tấn Thiên Hào lập tức liền không yên tâm lưu nàng ở chỗ này. Có lẽ hắn rời đi như vậy trong chốc lát lại trở về, nàng trên người liền lại nhiều một lỗ hổng. Lại hoặc là, nàng trực tiếp rời đi nơi này, lại về tới Văn gia. Vừa lúc Quan Vũ Hiên lại xuất hiện, lại sấn hư mà nhập. Mặc kệ loại nào khả năng, đều làm Tấn Thiên Hào cảm thấy khó chịu. Liền tính hắn trước kia cùng Văn Kiều không có chút nào cảm tình đáng nói, nàng cũng là hắn lão bà. Tấn Thiên Hào dứt khoát lại đem Văn Kiều ôm lên, nhét vào trong xe, cùng nhau đưa tới công ty. Trợ lý đã sớm ở đại lâu hạ đằng, chờ thấy Tấn Thiên Hào xe, lập tức liền đón tiến lên. Lái xe tài xế, Tấn Thiên Hào trực tiếp mở ra xếp sau chỗ ngồi cửa xe đi xuống tới. Trợ lý đang chuẩn bị cùng hắn cùng nhau tiến đại lâu. Kết quả liền thấy Tấn Thiên Hào khom lưng, lại từ xe trên ghế sau ôm cá nhân xuống dưới. Trợ lý trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Tấn Tổng, này, trợ lý nhìn về phía hắn trong lòng ngực Văn Kiều. Mà Văn Kiều lúc này cũng đúng lúc mà mở một chút đôi mắt. Nàng chiều trợ lý nhìn thoáng qua, trợ lý tim đập lập tức nhanh một phách. Không dám nhìn thẳng, Tấn Thiên Hào không có phải đối cấp dưới giải thích ý tứ. Này không phải vốn dĩ nên sự tình sao? Hắn ôm nàng, không có gì không đúng. Tấn Thiên Hào thậm chí còn từ giữa cảm giác được một loại chiếm hữu dục bị Điền Thượng thỏa mãn. Cả Mani Tấn Thiên Hào liền như vậy ôm Văn Kiều lên lầu. Hợp đồng ra biến cố, Phùng Khinh Khinh đương nhiên cũng nghe nói. Như vậy mà kệ Tấn Thiên Hào đi nơi nào, hắn đều sẽ lập tức gấp trở về. Phùng Khinh Khinh đã nghĩ kỹ rồi. Nàng muốn một lần nữa thử một chút hắn, xác nhận hắn trên người đã xảy ra cái dạng gì biến hóa. Phùng Khinh Khinh chính suy cái này ý niệm, cửa thang máy khai, Tấn Thiên Hào bước đi ra tới. Bí thư chỗ tất cả mọi người không tự giác mà chiều Tấn Thiên Hào nhìn qua đi. Thật sự quá ngạc nhiên. Tấn Tổng trong lòng ngực ôm cái nữ hài tử. Chờ lại đi gần một ít, bọn họ liền thấy rõ. Tấn Tổng ôm không phải người khác. Đúng là ngày đó đại não Tấn Thị, còn đè lại Tấn Tổng một đốn đánh tổng tài phu nhân. Phùng Khinh Khinh cổ họng tức khắc càng bị rót chi thủy giống nhau. Sao lại thế này? Như thế nào sẽ thế nào? Nàng công lược tiến độ, không phải đã tiến hành đến 3 tháng 5 sao? Một khi có hào cảm, sao có thể sẽ dừng lại, mà hắn ngược lại đi ôm nữ nhân khác đâu? Phùng Khinh Khinh chạy nhanh xem xét chính mình giao diện, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, hoàn thành độ, 1/5 mấy cái tươi đẹp chữ to, đau đớn Phùng Khinh Khinh mắt, là nơi nào làm lỗi? Vì cái gì tiến độ điều còn sẽ lùi lại? Phùng Khinh Khinh gấp đến độ muốn mệnh, cố tình trên mặt không dám tiết lộ nửa điểm mân y, nàng chỉ có thể làm bộ chuyện gì cũng không có. Giống nhau đón nhận đi. Tấn Tổng, Văn Tiểu Thư làm sao vậy? Nàng lộ ra sầu lo thần sắc, giữa mày càng toát ra một chút đau thương cùng tự trách. Đại khái là ở cho rằng, Văn Kiều hiện tại bộ dáng, đều là bị nàng khí. Tấn Thiên Hào đột nhiên dừng lại bước chân, hắn nhìn nhìn Phùng Khinh Khinh, lần trước Trần Niên trong yến hội, ta nói được rất rõ ràng, ngươi không phải chỉ nghe ta nói sao? Vậy ngươi hẳn là biết, nàng không phải cái gì Văn Tiểu Thư. Phùng Khinh Khinh gian nan mà từ hầu trung bài trừ một cái. Xưng hô, Văn Thái Thái, Văn Thái Thái làm sao vậy? Tấn Thiên Hào lược làm tự hỏi, nói. Tấn Thái Thái cái này xưng hô càng tốt nghe một chút, những lời này hoàn toàn áp suy sụp Phùng Khinh Khinh, nơi nào ra sai, lúc này mới mấy ngày công phu, Tấn Thiên Hào đột nhiên liền thay đổi tâm ý. Nàng đã chơi đùa vài cái thế giới, nàng cũng không phải một cái tay mới, nhưng nàng lại trước nay không gặp được quá như vậy biến cố. Phùng Khinh Khinh miễn cưỡng chống đỡ biểu tình, hô một tiếng. Tấn Thái Thái, Văn Kiều mí mắt giật giật, nàng mí mắt sốc lên một cái Phùng Nhi, sau đó đem Phùng Khinh Khinh biểu tình thu vào đáy mắt. Tấn Thiên Hào sẽ thích nàng, cũng không kỳ quái, nhưng Tấn Thiên Hào nhanh như vậy liền không thích Phùng Khinh Khinh. Vẫn là làm người cảm thấy rất kỳ quái, bất quá Văn Kiều chút nào không sợ hãi, mặc kệ trò chơi cùng phương diện này đào cái gì hố. Cũng chưa cái gì nhưng lo lắng. Văn Kiều lại lần nữa nhắm mắt lại, không có xem Phùng Khinh Khinh, Tấn Thiên Hào đem Văn Kiều ôm đi văn phòng tổng tài an trí. Lại để lại bí thư chỗ người chiếu cố, sau đó mới mang lên trợ lý đi mở họp, Văn Kiều ngủ ở văn phòng tổng tài nội nghỉ ngơi dùng trên giường lớn. Giường lớn mềm mại, nàng ngủ thật sự thoải mái, đến nỗi bị lưu tại phòng giữ quần áo Quan Vũ Hiên. Ngô, căn bản sẽ không có người tiến nàng phòng, Quan Vũ Hiên cũng sẽ không bị người phát hiện, đến ủy khuất hắn ở đàng kia ngốc một chút, Văn Kiều trở mình, ai làm hắn mắng nàng người đàn bà đanh đá đâu, nàng người này nhiều mang thù nha, chẳng sợ nguyên thân không mang thù, nàng cũng giúp nàng nhớ kỹ đâu. Tấn Thiên Hào cái này hội nghị, khai ước chừng hơn một giờ, mà văn phòng tổng tài môn bị Phùng Khinh Khinh đẩy ra. Nàng mỉm cười dẫn một người nam nhân đi đến, thấp giọng nói, làm phiền phó tiên sinh ở chỗ này chờ chúng ta Tấn Tổng. Tấn Tổng còn ở mở họp, nam nhân mở miệng, tiếng nói trầm thấp, không quan hệ, đi cho ta đảo ly trà. Phùng Khinh Khinh ôn nhu mà ứng thanh. Sau đó xoay người đi ra ngoài, Văn Kiều bị đánh thức, Tấn Thiên Hào hẳn là có phân phó qua trừ bỏ bí thư. Không được người khác vào đi. Phùng Khinh Khinh còn dám đem người mang tiến vào. Văn Kiều xoa xoa đôi mắt, chậm gì gì mà đi ra cung nghỉ ngơi tiểu cách gian. Đi ra tiểu cách gian sau, nàng liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở trên sofa nam nhân. Nam nhân cảm quan thực nhạy bén, ở Văn Kiều đi ra kia một sát, hắn cũng chiều Văn Kiều nhìn lại đây. Nam nhân thân hình cao lớn, thượng thân xuyên một kiện màu trắng áo sơ mi, mà áo sơ mi phía dưới, mơ hồ lộ ra điểm cú kết cơ bắp đường cong. Người này mặt mày đem chính khí cùng lệ khí nhũ tạp thành nhất thể. Nhìn qua không giận tự uy, nhưng hắn tư thái lại là lười biếng. Hắn dựa nghiêng trên sofa, dùng một loại gần như nhìn xuống ánh mắt đánh giá Văn Kiều. Phó Hạo, 27 tuổi, phó gia đại thiếu gia, xuất ngũ binh, cùng Tấn Thiên Hào có sinh ý thượng lui tới. Hắn sẽ ở phía sau tới cứu Phùng Khinh Khinh một mạng. Cùng Phùng Khinh Khinh có nhất định giao tình. Lại tới nữa, Văn Kiều chớp chớp mắt, nhiệm vụ của ngươi 6, làm Phó Hạo yêu ngươi trò chơi này là sợ một hai người. Làm nàng lật xe phiên đến không đủ hoàn toàn phải không? Thế nào cũng phải nhiều làm mấy cái tiến vào. Văn Kiều đương nhiên không có gì sợ quá, đem nhiệm vụ này cũng tiếp được. Phó Hạo còn ở mặc không lên tiếng mà đánh giá Văn Kiều. Hắn hoàn toàn không đem người này cùng thủ hạ trong miệng Văn Tiểu Thư liên hệ lên. Nàng ăn mặc một cái to rộng váy hai dây, lộ ra xinh đẹp xương quai xanh cùng thon dài cổ. Nàng tóc tán loạn mà khoác trên vai, ngũ quan tươi đẹp diễm lệ, mỹ đến cực kỳ giàu có công kích tính. Liếc mắt một cái vọng qua đi, rất khó làm người quên mất nàng bộ dáng. Nhưng nàng cánh tay thượng cột lấy băng vải, lại cho nàng thêm một phân nhu nhược đáng thương hương vị. Lập tức liền nhược hóa điểm này công kích tính. Vừa thấy chính là Kiều Tiểu Thư, đây là Tấn Thiên Hào Tàng Kiều. Khó trách vị kia Văn Tiểu Thư tức giận đến muốn chết muốn sống. Không đợi Phó Hạo mở miệng, Văn Kiều liền đi tới bàn làm việc biên. Liền Tấn Thiên Hào ghế dựa ngồi xuống. Nàng nhìn Phó Hạo, nâng nâng hạ đi, lạnh giọng hỏi, ngươi là người nào? Làm sao dám sấm đến nơi này? Phó Hạo cùng nghe xong cái thiên đại chê cười dường như. Hắn chỉ vào cái mũi của mình ha ha cười nói. Tấn Thiên Hào không đã nói với ngươi sao? Ta là Phó Hạo, Văn Kiều chọn hạ mi. Vẻ mặt khinh mạn biểu tình. Nga, nàng biểu hiện đến hồn không thèm để ý. Phó Hạo liền nhịn không được tò mò. Hắn gương mặt này cũng coi như là thường xuyên xuất hiện ở TV cùng các đại tạp chí bìa mặt thượng. Đi, nàng nhận không ra hắn. Xem ra Tấn Thiên Hào cái này tiểu tình phụ, không quá thông minh. Phó Hạo nói, ngươi không trở về ngươi phòng nghỉ. Văn Kiều ngồi ở ghế trên, nhân cơ hội đánh nát Tấn Thiên Hào cái ly, còn thuận tiện đem hắn bút rút ra, ngòi bút dầu cong. Phó Hạo nhìn nàng này phiên ấu trí động tác. Khóe miệng vừa kéo, ngươi sẽ không sợ Tấn Thiên Hào trở về hướng ngươi phát hỏa. Văn Kiều cười lạnh một tiếng, nhướng mày nói, ta sợ hắn. Phó Hạo nghe nàng khẩu khí không đúng, ẩn ẩn cảm thấy trung gian không quá thích hợp. Văn Kiều bang lại đánh nát cái vật trang trí, hung ác mà nói, hẳn là hắn sợ ta mới đúng. Phó Hạo nhịn không được hỏi, ngươi đã quên thân phận của ngươi? Ngoặc kép, hết chương.